Cô dâu siêu quầy, chương 43, có hóa giải được hiểu lầm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười rạng rỡ hiện diện trên gương mặt đẹp trai của hắn, nó mới đẹp làm sao thật là tỏa nắng nhưng đang tiếc chỉ có 4 bức tường được chiêm ngắm. Hắn đứng dậy nụ cười vẫn nở ra mà có phần rạng rỡ hơn đi ra ngoài. Khởi động xe ông bảo vệ thấy thế liền mở cổng. Trong khoảng khắc hắn lướt qua cửa ông bảo vệ thấy một hình ảnh làm ông như muốn ngất ngay tại chỗ, vị chủ tịch lạnh lùng mà cười tươi như vậy sao? Chắc nhìn lầm rồi, ông bảo vệ nó thầm rồi đóng cửa ngủ tiếp. Trên đường màn đêm đã thống lĩnh tất cả, màn đêm tới thì chính là lúc những vũ trường quán bar hoạt động, những trận đua xe tử thần, những vụ thanh toán nhau. Một chiếc xe đang phóng nhanh trong màn đêm tĩnh mịch, chủ nhân chiếc xe có vẻ rất nóng ruột nên lái với tốc độ nhanh khủng khiếp. Bệnh viện NP, cuối cũng đến, hắn để lại 3 chữ đầy bực dọc rồi nhanh chóng chạy vào trong. Nhanh lên phòng bệnh của nó, khi đã đứng trước cửa hắn lại chần chừ, hai chân cứ đá vào nhau trông bối rồi đến phát tối. Hai không biết tiểu yêu ngủ chưa nhỉ? Hắn khẽ nói tay định đưa lên mở cửa thì, không được nỡ chưa ngủ tự nhiên mở cửa thì vô duyên quá. Hắn gãi đầu cánh tay đang nắm tay cầm lơ lửng. Mặt hắn nhăn nhó hết lên, ý này cũng không được ý kia cũng không xong, giờ bảo hắn làm sao đây? Đường đường là chủ tịch tập đoàn NP lừng lẫy mà có ngày đứng trước cửa bệnh viện lẩm bẩm một mình hả trời. Bực mình quá, hắn hét lên trong lòng chỉ hận không thể làm gì để hả giận. Hai thôi mặc kệ, nó rồi hắn đưa tay lên mở cửa chầm chầm bước vào. Còn nữa, cách chương.